Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2327, chương 2327, Đoạt Phong. Gia cũng đề cập Huyết Nguyệt Sơn một ít che giấu. Cái này một tông môn công pháp, nguyên bản cũng không chuẩn bị thánh lực, chính là tại phần Dương Tông biến cố về sau. Cái này một thần bí tông môn công pháp, đã có được quỷ dị thánh lực, cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Huyết Nguyệt Sơn trở thành tu la giới một chỗ cấm địa. Phàm là tiến vào Huyết Nguyệt Sơn cường giả, phần lớn có đi không về. Oanh, đột nhiên, phía trước Huyết Nguyệt Sơn chấn động, từng đạo huyết sắc thánh lực vọt lên, cùng bầu trời đêm huyết nguyệt hô ứng, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc thánh bia, trôi nổi tại không. Ở đằng kia tòa huyết sắc thánh bia lên, có rậm rạp chằng chịt đường vân, chính là một loại cổ xưa văn tự, phát huy lấy khó lường lực lượng chấn động. Trong bầu trời đêm, bỗng nhiên vang lên một hồi nổ vang, hư không mở rộng, không ngừng sụp đổ, một cổ quỷ dị chi lực rủ xuống, như là từ trên trời giáng xuống thác nước, mang tất cả hướng Huyết Nguyệt Sơn. Tại Huyết Nguyệt Sơn chi đỉnh, đứng lặng lấy một thân ảnh, tựa như một cỗ huyết ngọc điêu khắc, dẫn dắt đến đầy trời điềm xấu chi khí, quán chú hướng cả tòa Huyết Nguyệt Sơn. Lúc này, tại Huyết Nguyệt Sơn ở bên trong, truyền ra trận trận thét dài, tựa như trống chiều chuông sớm, ngập trời thánh lực bắt đầu khởi động, hóa thành vô tận sông núi, ngăn cản điềm xấu chi khí ăn mòn. Các ngươi những này hèn mọn sinh linh, tướng cái này tòa thần núi giao ra đây, ở lại các ngươi trên tay, chỉ là phung phí của trời. Một cái lạnh như băng tà ác thanh âm vang lên, đúng là cái kia đồ nhái thần khí thanh âm. Hư không vết rách ở bên trong, một đôi quỷ dị đôi mắt lập lòe, tràn ngập vô tận tà ác, phóng thích ra vô cùng vô tận cho khí, ăn mòn hướng cả tòa Huyết Nguyệt Sơn. Xa xa, mắt thấy cái này một tình cảnh, Tần Mặc đợi đều là rất giật mình, một người một hồ nhận ra được, tại Huyết Nguyệt Sơn chi đỉnh chính là cái kia thân ảnh. Đúng là giới vách tường trung gặp được chính là cái kia nữ tử. Giờ phút này, nữ tử kia toàn thân tắm rửa cho khí, tản ra khó lường huyết sắc thánh lực, hai loại lực lượng dung hợp, ý đồ mở ra Huyết Nguyệt Sơn phòng ngự một đạo lỗ hồng. Một màn này, khiến cho Tần Mặc đợi đều là ánh mắt ngưng tụ, nghĩ tới đủ loại khả năng, xem ra Huyết Nguyệt Sơn bí mật, so tưởng tượng còn muốn phức tạp, cái này quái vật là muốn mưu đoạt Huyết Nguyệt Sơn sao? Tựa hồ một mực không có thành công, Nghiêm Tông lẩm bẩm nói, không thể để cho hắn thực hiện được. Trực giác nói cho bản hồ đại nhân, một khi lại để cho hắn đắc thủ, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Ngân Dừng thì là nói như vậy nói, còn lại đồng bạn chừng cái này hồ ly một mắt, đây còn phải nói, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra, không thể để cho cái này tòa cường đại nhất đồ nhái thần khí thực hiện được. Bất quá, trước mắt tình hình, Tần Mặc một chuyến cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cùng cái này quái vật chính diện giao phong, bọn hắn thêm cùng một chỗ, lực lượng cường thịnh trở lại thịnh gấp 10 lần, cũng là không cách nào chống lại. Ầm ầm, giờ phút này, tại Huyết Nguyệt Sơn ở bên trong, một đạo sáng chói huyết sắc thánh quang vọt lên, rót vào này tòa huyết sắc thánh bia ở bên trong, phát ra vạn trượng thánh huy, tướng Huyết Nguyệt Sơn đỉnh chính là cái kia thân ảnh xông bay ra ngoài. Tại huyết sắc thánh bia lên, hiển hiện một đạo thân ảnh, chính là một cái lão giả, có huyết sắc lông mày dài, một mực rủ xuống đến thắt lưng. Lão giả kia nhắm mắt, trong miệng ngâm sướng cổ xưa ngữ điệu, từng đạo nước cuộn trào thánh lực chấn động vọt lên, sinh sinh tướng đáng sợ quỷ dị chi lực bài xích tại bên ngoài. Đây là một vị thánh giả, một chuyến đồng bạn rất là khiếp sợ. Lão giả này lực lượng mạnh, thậm chí đã vượt qua Ngôn Ly. Tại đương kim Nam Châu trong Thánh Môn, không người có thể tới sánh vai. Huyết Nguyệt Sơn đúng là có như vậy thánh giả, sắp vượt qua Thánh Môn đại trưởng lão. Tần Mặc chịu chấn động, lão giả này bày ra lực lượng, cùng tại hồi tưởng thời gian ở bên trong, nhìn thấy Hồ Tam gia đồng dạng, cái kia nước cuộn trào huyết sắc thánh lực tựa như nộ trào. Đúng là có thể cùng quái vật kia chống lại, cường giả như vậy, tại tu la giới nhưng lại chưa từng nghe thấy, thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cao thủ như thế, một khi xuất thế, lập tức hội chấn động toàn bộ tu la giới, sợ là có thể so với ngày xưa tu la linh hoàng. Lúc này, bầu trời đêm một mảnh sáng chói, hư không trong thông đạo, một tòa bàn quay hư ảnh hiển hiện, tràn ngập vô cùng lạnh như băng, tựa như một cái cô quạnh thế giới. Này tòa bàn quay lực lượng thật đáng sợ, mặc dù không phải thật thể, cũng là lại để cho hư không đều không thể thừa nhận. Vô số không gian vết rách xuất hiện, cái này phiến địa vực làm như muốn qua đời, cái này quái vật là muốn triệt để hàng lâm, đến Ngọc Thạch câu phần sao? Một chuyến đồng bạn cả kinh nói, theo cái kia lạnh như băng quỷ dị trong hơi thở, có một loại cuồng loạn, làm như muốn lưỡng bại câu thương. Bởi vậy suy đoán, này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhu cầu cấp bách cướp lấy cái này tòa Huyết Nguyệt Sơn. Nhưng mà, Huyết Nguyệt Sơn phòng ngự quá đã kiên cố, mặc dù có đạo kia huyết sắc thân ảnh, cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự. Phốp, đột nhiên, huyết sắc thánh bia ở bên trong, lão giả kia phun ra một ngụm máu tươi, đúng là bị thương không nhẹ thế. Một chuyến đồng bạn đều là kinh hãi, biết được không ổn, vị này thánh giả nếu là ngoài ý muốn nổi lên, Huyết Nguyệt Sơn rất có thể tự nguy hiểm. Đúng lúc này một thanh âm vang lên, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn, đúng là lão giả kia truyền âm, cực đạo kiếm hồn kẻ có được, đấu chiến thánh thể, phần Dương Tông không gian bí điển người thừa kế, tu la linh hoàng truyền nhân. Ta cần trợ giúp của ngươi. Lão giả kia mở miệng, nói ra thân phận của Tần Mặc, làm như đối với hắn lai lịch rất rõ ràng. Tần Mặc cả kinh, chợt truyền âm, hỏi thăm vị này thánh giả, đến cùng nên như thế nào tương trợ. Bất quá, hắn đáp lại ngoài, trong lòng cũng là tồn lấy một phần cảnh giác, lo lắng đây là một cái bẫy dập. Lão giả này cùng quái vật kia tầm đó, căn bản là cá mè một lứa, hoặc là nói, chính là một cái khôi lỗi. Lão giả kia rất nhạy cảm, giác quan thứ 6 thông thần, hiểu rõ Tần Mặc tâm tư, trực tiếp cáo chi, lẫn nhau tầm đó không coi là người ngoài. Hắn là Thánh Môn đại trưởng lão đệ tử. Cái gì? Tần Mặc quá sợ hãi, tin tức này quá rung động rồi. Vị này thánh giả đúng là Hồ Tam gia đệ tử. Lập tức, hư không chấn động, một cái lối đi xuất hiện, tướng Tần Mặc đợi hút vào trong đó, truyền vào Huyết Nguyệt Sơn bên trong. Đây là một cái kỳ dị không gian, cùng Liệt Thị Hỏa Diễm chi vực rất tương tự, bất đồng thì còn lại là, tại đây tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, lưu chuyển lên nồng đậm huyết sắc thánh lực. Từng đạo thân ảnh lập lòe, Tần Mặc đợi đứng tại một tòa cung điện trước, đưa thân vào một chỗ trên quảng trường. Bốn phía nằm đầy từng đạo thân ảnh, trong đó có Hạ Tiên Sinh, cùng với vị kia dung mạo bình thường nữ tử. Một chuyến đồng bạn lắp bắp kinh hãi, vội vàng chậm trễ cứu chữa Hạ Tiên Sinh, phát hiện hắn lực lượng trong cơ thể 10 đi 9 không. Đúng là lực lượng sắp hao tổn hầu như không còn. Trên quảng trường người còn lại cũng giống như vậy, nguyên một đám lực lượng hao hết, đã là nhanh đến dầu hết đèn tắt biên giới. Mặc Tiên Sinh, người đã đến rồi. Hạ Tiên Sinh trợn mắt, chứng kiến Tần Mặc một chuyến đồng bạn lúc lộ ra sắc mặt vui mừng, rồi lại là thần sắc ảm đạm, thở dài, bọn hắn không nên tới này. Huyết Nguyệt Sơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một chuyến đồng bạn truy vấn. Tại đây cảnh tượng cùng lúc trước dự tính hoàn toàn bất đồng. Lại để cho Tần Mặc đợi có đủ loại nghi vấn. Không cần nhiều nói, nhanh chóng tiến đến. Lão giả kia thanh âm lần nữa vang lên. Một cổ sức mạnh to lớn vọt tới. Tướng Tần Mặc, Ngân Dừng, cùng với Nghiêm Tông Hấp Nhiếp tiến cung trong điện. Rầm rầm rầm, trong đại điện, mênh mông huyết sắc thánh lực lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái cự đại thánh lực vòng xoáy. Một cái lão giả treo trên bầu trời mà ngồi, đang tại thi triển thủ đoạn, tướng lực lượng rót vào vòng xoáy ở bên trong, gắn bó bên ngoài huyết sắc thánh bia. Các ngươi đã tới, lão giả kia thanh âm vang lên, tại Tần Mặc đợi trong đầu quanh quẩn. Một cổ suy nghĩ truyền đến, trực tiếp lấy ý niệm, cáo chi Huyết Nguyệt Sơn phát sinh đủ loại biến cố, từng màn cảnh tượng hiển hiện, tại Tần Mặc đợi trong đầu nổ tung, tam giả sắc mặt liền biến, đều là tràn đầy rung động, không nghĩ tới Huyết Nguyệt Sơn qua lại, đúng là kinh người như thế, Huyết Nguyệt Sơn cùng quái vật kia tầm đó, nhưng lại có liên quan. Lại không phải là Tần Mặc đợi suy đoán cái kia dạng. Đây hết thảy ngọn nguồn. Còn muốn theo Huyết Nguyệt Sơn bản thân nói lên. Có quan hệ cái này một thánh sơn tồn tại. Như ra theo như lời nghe đồn như vậy. Đây là một tòa thiên ngoại thần núi. Tại Tu La Giới mở lúc. Huyết Nguyệt Sơn từ trên trời hàng lâm. Ai cũng không biết ngọn núi này từ đâu tới đây. Coi như là cổ xưa niên đại. Những cái kia cái thế các cường giả cũng tìm không ra mánh khóe. Bất quá, cái này tòa Huyết Nguyệt Sơn rất thần bí, có đủ loại kỳ dị chỗ, như cùng là một tòa cỡ lớn thần khí, đủ loại huyền bí chỗ đáng đợi tìm kiếm. Về sau, có cái thế cường giả lựa chọn ngọn núi này, lúc này khai tông lập phái, liền có tên Huyết Nguyệt Sơn, cổ xưa niên đại. Huyết Nguyệt Sơn cũng không phải là như hiện nay như vậy. Hắn am hiểu công pháp cũng có không cùng. Cho đến phần Dương Tông phân liệt về sau, Huyết Nguyệt Sơn đã xảy ra biến đổi lớn. Chính như Tần Mặc đợi suy đoán cái kia dạng. Này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái hàng lâm. Muốn ăn mòn cái này một cổ xưa tông môn. Đối mặt cường đại như vậy quái vật. Dù cho dùng Huyết Nguyệt Sơn ngay lúc đó cường đại, cũng là khó có thể chống lại. Nhưng là, Huyết Nguyệt Sơn thể lại đã xảy ra dị động, có thần bí lực lượng tuôn ra, tạo thành phòng ngự, chống cự này cái quái vật ăn mòn. Khi đó, Huyết Nguyệt Sơn các cường giả mới hiểu được, đây là một tòa thần núi, có đủ loại huyền bí chỗ chưa từng khai quật đi ra. Về sau, có Huyết Nguyệt Sơn gia trì, Huyết Nguyệt Sơn đám tiền bối hao hết tánh mạng. Cuối cùng tướng này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái trọng thương. Cũng dùng thần núi chi lực, tướng chi trấn áp. Đương nhiên, đây là Huyết Nguyệt Sơn đám tiền bối như vậy cho rằng. Tướng quái vật kia thành công đã trấn áp. Trăm ngàn năm qua, Huyết Nguyệt Sơn môn nhân cực nhỏ xuất thế. Một mực. Tại trấn thủ Huyết Nguyệt Sơn, phụ trách trấn áp cái này quái vật, trải qua thời gian dài, Huyết Nguyệt Sơn môn nhân tu luyện công pháp, cũng là sinh ra dị biến, đã có được một loại huyết sắc thánh lực, đây cũng là hôm nay Huyết Nguyệt Sơn tiêu chí, nhưng mà, ai cũng thật không ngờ, hết thảy đều là bọn hắn nghĩ lầm rồi, quái vật kia chưa bao giờ bị trấn áp. Mà là một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Một bên sự khôi phục sức khỏe lượng. Một bên lặng lẽ mưu đồ. Ngưng tụ một cái phân thân. Ăn mòn tiến vào Huyết Nguyệt Sơn. Tùy tiện mưu đoạt cái này tòa thần núi. Cái này tòa thần núi lực lượng. Vượt quá tưởng tượng. Cái này quái vật nếu là đắc thủ. Không chỉ có lực lượng hội tận phục. Hắn bàn quay cũng sẽ biết chữa trị. Đạt tới một cái hoàn mỹ hình thái, xác thực mà nói, rất có thể xuất hiện một cái mới đích lục đạo luân hồi. Thay thế vốn có thiên địa chi tắc thì, đây là một cái chuyện kinh khủng.